Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 562. Nếu thật sự là như vậy, thân thể của cô Diệp vẫn rất khỏe mạnh. Có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong lời nói của Trần Vu. Cố Hàm Yên đã có suy nghĩ muốn biết rõ chuyện thật giả như thế nào. Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng để cho Trần Vu nói vài câu qua loa được. Bác sĩ Mộ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tôi và Tấn Dương đã là bạn bè nhiều năm như vậy. Cho dù cô Diệp có nói như thế nào, thì mối quan hệ giữa tôi và anh ấy tương đối đặc biệt. Hơn nữa, cô không tin tưởng tôi sao? Cố Hàm Yên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Vu. Trong giọng nói lại có chút thất vọng. Trần Vu cũng là người ở bên cạnh ông cụ Trần Úc Xuyên. Cố Hàm Yên cũng thường xuyên lui tới trong nhà. Cũng chính vì vậy mà quen biết với nhau. Thật ra cô ta rất thích lo ai phụ nữ tự chủ độc lập như Cố Hàm Yên đây. Sau khi suy nghĩ, cô ta cảm thấy lời nói của Cố Hàm Yên rất có đạo lý. Nhìn ráo rác bốn phía, sau đó liền mở miệng nói. Tôi đã làm xét nghiệm máu HCG cho cô Diệp. Có thể là cô ấy đã mang thai. Cái gì? Bởi vì hoảng sợ nên giọng nói của Cố Hàm Yên có chút thay đổi. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong ánh mắt khó hiểu của Trần Vu. Chắc chắn mang thai, đáy mắt Cố Hàm Yên xẹt qua cảm giác không cam tâm. Nhưng cô ta lại che giấu rất nhanh. Trần Vu cũng không nhìn thấy được. Trần Vu gật đầu nói. Sai sót rất nhỏ, biểu cảm trên mặt Cố Hàm Yên liền thay đổi. Ngược lại trong giọng nói lại mang theo vẻ lo lắng. Cô cũng biết thái độ của ông ngoại đối với cô Diệp rồi đó. Mặc dù Tấn Dương và ông ngoại luôn luôn âm thầm tranh đấu với nhau, nhưng Tấn Dương cũng không hề làm trái ý nguyện của ông ngoại. Chuyện lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Trần Vu đồng ý nhẹ gật đầu. Tình cảm của cậu chủ và ngài bá tước luôn luôn rất tốt. Tôi cảm thấy chuyện này đừng nên nói ra trước. Ông ngoại vừa mới vào đây ở. Tránh cho Tấn Dương nhất thời hồ đồ lại ầm ĩ với ông ngoại. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa tôi sẽ tìm cơ hội nói cho Tấn Dương biết. Cố Hàm Yên nói đến chân tình tha thiết. Giống như tất cả đều là vì suy nghĩ cho Mộ Tấn Dương và Trần Úc Xuyên. Ngoại trừ những người nhà họ Mộ thì mối quan hệ của Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên cũng được xem là rất tốt. Trần Vu không ngừng suy nghĩ. Cảm thấy lời nói của Cố Hàm Yên rất có đạo lý. Liền gật đầu đồng ý, người giúp việc nhà họ Mộ đều trung thành và kiêu ngạo cực kỳ lạ thường. Trần Vu cũng giống như vậy. Sau khi nghe lời nói của Cố Hàm Yên là vì suy nghĩ cho Mộ Tấn Dương và Trần Úc Xuyên, đều hoàn toàn tin tưởng cô ta. Hai người lại nói với nhau vài câu. Trần Vu liền rời đi. Cố Hàm Yên đưa mắt nhìn Trần Vu đi khỏi. Thẳng cho đến khi bóng dáng của cô ta biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt cô ta lướt qua một tia độc ác. Diệp Du Nhiên là một người phụ nữ thấp hèn như vậy. Sao lại có thể xứng mang thai con của Mộ Tấn Dương được? Mà chuyện cô ta nên làm vào lúc này là không để cho Mộ Tấn Dương và Trần Úc Xuyên biết chuyện Diệp Du Nhiên mang thai. Cách chương.